Giúp ba cua lại mẹ nhé. Chương 887, sương mù. Góc truyện audio.com. Đêm tối mịt mù, phía trên mặt đất yên tĩnh, một bóng đen mờ mịt đang tiến đến biệt thự Ngọc Bích. Trên tháp của biệt thự Ngọc Bích, các vệ sĩ nhìn thấy màn sương đen lơ lửng phía xa. Trong mắt hiện lên một chút nghi hoặc. Quái lạ, tại sao lại có sương mù lớn như vậy? Cậu ta vừa tự nói với mình một câu xong, một viên đạn từ đằng xa bay tới, trúng tâm nhĩ trái của cậu ta. Cậu ta còn không có kịp hét lên một tiếng thì đã ngã xuống đất. Gần như cùng lúc đó, lính canh của những lính canh khác trong biệt thự Ngọc Bích lặng lẽ ngã xuống trong vũng máu. Sau đó, những bóng đen trông giống như một chiếc xe thể thao được tăng mã lực, đột nhiên chạy vào biệt thự với một tốc độ sấm sét. Vào giữa đêm, Chiến Bá Nam trở lại biệt thự với một cô gái nổi tiếng trên mạng trong vòng tay. Tuy nhiên, những gì lọt vào tầm nhìn là một biển máu kinh hoàng. AI, người phụ nữ kêu lên một tiếng thảm thiết, sau đó ôm đầu bỏ chạy. Chiến Bá Nam không thể khống chế được nỗi sợ. Một người đàn ông mặc áo yếm đen, áo choàng trùm đầu, đeo mặt nạ ma bước ra tay cầm vũ khí. Mũi súng bản vào Chiến Bá Nam. Chiến Bá Nam ngã xuống vũng máu. Một chiếc trực thăng bay tới, thả xuống một cái thang. Người mặc áo choàng đen giống như con rơi nhanh chóng leo lên trực thăng. Cái thang cũng nhanh chóng được giấu đi. Chiếc trực thăng như một viên đạn, phóng lên bầu trời vô tận, biến mất trong chớp mắt. Trên tháp của biệt thự Ngọc Bích, một biểu tượng ma quái được vẽ bằng máu. D13, bình minh xua tan mọi bóng tối. Khi chủ nhân và người hầu của nhà họ Chiến mở cửa ra, họ nhìn thấy biệt thự Ngọc Bích đầy rẫy những xác chết chạy ngang dọc. Máu chảy thành sông. À, có người chết. Có người chết rồi. Chủ nhân nam của các nhánh trong nhà họ Chiến vội vã chạy đến tòa thành Ái Nguyệt. Sau khi ông cụ nhà họ Chiến biết được tin tức, khuôn mặt thăng trầm nhưng vẫn tao nhã dường như già đi rất nhiều. Hồi lâu cũng không có phản ứng gì. Một lúc lâu sau, ông cụ mới quả quyết hạ lệnh, lập tức phong ấn thi thể trong cung điện dưới lòng đất. Phong tỏa tin tức, không ai được phép tiết lộ chuyện này. Chẳng bao lâu, tất cả các thi thể của biệt thự Ngọc Bích đã được vận chuyển đến cung điện dưới lòng đất. Còn mặt đất đã được rửa sạch sẽ, như thể không có chuyện gì xảy ra trước đó. Còn những người hầu nhà tâm trạng bất ổn trong nhà, ông cụ cho bọn họ rất nhiều tiền để chiêu dụ. Những người bằng lòng ở lại, nhà họ Chiến sẽ thưởng 1 triệu. Những người hầu không biết sau này nhà họ Chiến sẽ gặp phải vận rủi gì. Nhưng bọn họ luôn cảm thấy may mắn với những chuyện không xảy ra. Dưới sự dụ dỗ của tiền bạc, không một ai chạy trốn. Chỉ là việc có rất nhiều vệ sĩ đột nhiên chết. Còn cả con trai thứ tư của nhà họ Chiến, Chiến Bá Nam, cách xử lý của nhà họ Chiến vẫn khiến không ít người nghi ngờ. Nghiêm Hiểu Như sống trong biệt thự Ngọc Bích đang vô cùng lo lắng và làm loạn lên đòi rời khỏi biệt thự Ngọc Bích đáng sợ này. Bà cả an ủi cô ta. Hiểu Như, em phải tin tưởng ông cụ. Ông ấy sẽ không bao giờ khoanh tay đứng nhìn. Chị tin tưởng không bao lâu nữa, ông cụ sẽ bắt được kẻ sát nhân. Mây mù trên biệt thự Ngọc Bích sẽ tiêu tan. Hiểu Như sốt sắng nói. Em khỏi đây. Em muốn rời khỏi đây. Ở đây quá đáng sợ. Nhưng em muốn đi đâu? Đương nhiên là về nhà họ Nghiêm. Nghiêm Hiểu Như buột miệng nói. Em đừng quên. Khi em đi, em và bố em đã gây chuyện lớn thế nào? Bố em nói sẽ không còn đứa con gái như em nữa. Liệu khi em trở về, họ có còn bình yên đón nhận con không? Cách chương.